Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, tái chiến. Lĩnh vực chiến giới bên ngoài, Linh Huyền Tông ngoại môn đại trưởng Lão Lăng vẫn, ánh mắt nhảy lên tia sáng kỳ dị, nhìn qua đạt được chính mình mệnh lệnh Dư Lỗi, Dư Hâm nhị huynh đệ, nhếch miệng lên một vòng đường cong, lần này. Tiểu tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng vẫn trong lòng băng lãnh nói. Lập tức, hắn chính là dự định thu hồi ánh mắt. Lặng chờ Dương Trần tử vong kết quả. Ngay tại lúc này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không chỉ có Dư Lỗi, Dư Hâm nhị huynh đệ. Hướng về Dương Trần phương hướng bước đi. Còn có hai bóng người. Tại lúc này thẳng tắp hướng về Dương Trần mà đi, hai người này rõ ràng là Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ. Cái này, Lăng vẫn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cũng không phải bởi vì Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ thực lực cường đại, có thể cứu Dương Trần, mà là bởi vì bọn hắn có thể phán đoán chuẩn xác ra Dương Trần vị trí. Tuyệt đối là bị người chỉ điểm. Tại toàn bộ Linh Huyền Tông, có thể vượt qua Lăng Vẫn, làm đến điểm này, chỉ có tông chủ một người, liền ngay cả Hạ Khôn đều làm không được. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, Lăng Vẫn chính là một cái cơ linh, sắc mặt triệt để thay đổi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Tông chủ vậy mà lại âm thầm trợ giúp Dương Trần, mặc dù loại trợ giúp này cũng không phải là trực tiếp. Nhưng cũng là hướng về tất cả mọi người truyền lại một cái tín hiệu. Việc này hắn sẽ không tùy ý những người còn lại làm sằng làm bậy. Đáng chết, tiểu tử này đi cái gì vận khí cứt chó. Lăng vẫn trong mắt lóe lên hàn ý lạnh lẽo. Cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Hắn đường đường ngoại môn đại trưởng lão. Hay là nhận Hạ Khôn trợ giúp. Nếu không căn bản làm không được vị trí này. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể quyết tâm trợ giúp Hạ Khôn, bởi vì theo Lăng Vẫn, sớm muộn có một ngày, Hạ Khôn sẽ trở thành một tông chi chủ, cho đến lúc đó, hắn cũng sẽ đi theo lên như diều gặp gió, thậm chí trở thành nội môn đại trưởng lão. Nhưng mà, hiện nay tông chủ, một mực chiếm cứ vị trí này, Lăng Vẫn liền vĩnh viễn không cách nào xoay người. Lão gia hỏa này, còn chết nắm tông chủ chức vị làm gì? Lăng vẫn trong lòng hiện lên một vòng tà niệm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hắn minh bạch, hiện nay tông chủ mặc dù tuổi tác thiên đại, có thể thực lực bản thân, lại là dị thường cường hãn. Cùng lúc đó, tại lĩnh vực chiến giới khu thứ 10, Dương Trần xếp bằng ở một chỗ đỉnh núi, nhắm mắt dưỡng thần hắn. Tại lúc này bỗng nhiên mở ra hai mắt, một cỗ băng lãnh hàn mang, bỗng nhiên lấp lóe mà lên. Đến rồi, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn đang đi ra huyết tương thâm uyên thời điểm, chính là đã dự liệu được Dư Lỗi, Dư Hâm hai người, sẽ lại lần nữa đến đây vây giết hắn. Cho nên khi tiến vào top 10 đằng sau, Dương Trần dứt khoát liền ở tại chỗ chờ đợi đứng lên. Quả nhiên. Hai người đúng hẹn mà tới, vù vù, hai cỗ tiếng xé gió, bỗng nhiên từ chân trời vang vọng ra, Dư Lỗi, Dư Hâm hai người, hóa thành hai đạo cầu vồng, cuốn tới, bọn hắn nhìn thấy Dương Trần ngồi xếp bằng sát na, con người đều là co rụt lại, hoàn toàn không có dự liệu được, người sau dĩ nhiên thẳng đến tại lặng chờ bọn hắn. Chẳng lẽ lại người này đã dự liệu được bọn hắn sẽ tới? Nghĩ tới đây, Dư Lỗi, Dư Hâm sắc mặt, tất cả đều thay đổi. Như vậy tâm trí, thật là đáng sợ. Lập tức, trên mặt của hai người, chính là phun trào ra hàn ý lạnh lẽo. Dương Trần càng là như vậy, liền càng để bọn hắn kiên định quyết tâm, đem người sau chém giết. Thiên địa yên tĩnh lại. Ba người Lăng không đối mặt, trong mắt đều chớp động lên băng lãnh hàn mang, càng có một cỗ cường hoành khí tức, từ ba người trên thân, chậm rãi phun trào ra. Cỗ khí tức này ở giữa không trung va chạm kịch liệt cùng một chỗ, không khí đều là phát sinh cực độ vặn vẹo, truyền vang ra ken két thanh âm, đồng thời hiện ra vô tận hỏa hoa. Toàn bộ thiên địa khí tức phảng phất đều tại thời khắc này ngưng kết lại, làm loại này giao phong đạt đến đỉnh điểm sát na. Ba người gần như đồng thời hành động, hiu hiu hiu, chói tai tiếng xe gió bỗng nhiên truyền vang ra, ba người lướt qua từng đạo tàn ảnh, bỗng nhiên đụng vào nhau, dư lỗi, dư hâm một trái một phải, lăng lệ đánh ra một trường, bọn hắn lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, hóa linh cảnh nhị trọng tu vi, vận chuyển tới cực hạn, mà Dương Trần thể nội song trọng tu vi, cũng là bộc phát ra, đều tràn vào đến song quyền bên trong. Tại tới gần dư lỗi, dư hâm sát na, song quyền đều xuất hiện, ầm ầm, ba người giao chiến sát na, hai cỗ như sấm sét tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó giao chiến chỗ, chính là có một cỗ ngập trời kiếm khí thổ lộ mà ra. Kiếm khí nội liễm, dư lỗi cùng dư hâm, sắc mặt hơi đổi, đều kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình lùi lại mấy ngàn trượng khoảng cách, nhưng mà, càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, một cỗ không cách nào hình dung khí tức cực nóng, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ đám bọn hắn thể nội bộc phát ra. Quỷ dị chính là, mặc cho bọn hắn như thế nào vận dụng tu vi đi áp chế, khí tức này lại là càng ngày càng cường đại. Độc, dư lỗi, dư hâm trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức trong mắt đều là hiện lên một cỗ quả quyết chi sắc. Hai người hai tay ấn quyết biến hóa, hóa linh cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên quét sạch ra, một cỗ huyền ảo khó lường kỳ dị ba động, từ đám bọn hắn lòng bàn tay truyền vang mà ra, cái kia tràn vào trong cơ thể của bọn hắn dương độc. Vậy mà tại giờ phút này, thuận lòng bàn tay của bọn hắn thoát ly đi ra, xa xa dư trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn lúc đầu đã làm tốt lui lại dự định, dù sao hai người một khi chúng dương độc, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, liền có thể tốn hao nhỏ nhất khí lực chém giết hai người này. Thế nhưng là Dương Trần hoàn toàn không nghĩ tới, dư lỗi, dư hâm lại có biện pháp khắc chế dương độc. Lúc này trong lòng có chút trầm xuống, không chút do dự, bước ra một bước, trong lật tay lấy ra dương tam biến thành trường kiếm màu tím. Thẳng đến hai người phóng đi, dư lỗi, dư hâm đối với cái này, lại là cười lạnh một tiếng, sau đó bọn hắn một trái một phải tách ra, giữa hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi, chuyển thủ làm công. Lăng không hướng về Dương Trần nhấn một cái, âm âm, cường hoành khí tức, lấy bọn hắn bàn tay làm trung tâm, bộc phát mà ra, càng có cường hoành uy áp, quét sạch ra, những cái kia khí tức phun trào mà ra sát na, không chỉ có lộ ra trong cơ thể của bọn hắn dương độc, càng là hóa thành hai đạo liệp ưng thân ảnh, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cái này hai cái liệp ưng đã từng chém giết qua một tên U Minh Tông hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, bây giờ mang theo Dương Trần dương độc, khí tức càng cường đại hơn, chết tại công kích mình thủ hạ, không biết là cái gì cảm thủ. Dư lỗi mặt lộ vẻ trào phúng, cười lạnh nói, cái này gọi là ác hữu ác báo. Dư hâm cũng là một mặt mỉa mai nói, Dương Trần nghe vậy nhưng trong lòng thì hơi có chút nổi nóng, thầm nghĩ hai người này thật không biết xấu hổ. Sinh tử giao chiến, vốn là hiểm tượng hoàn sinh, chính mình thủ đoạn, lại bị nói thành làm ác. Lẽ nào lại như vậy? Huống chi, hai người này lúc trước bị người sai xử, một đường truy sát chính mình. Nếu không có có huyết tương thâm uyên, chỉ sợ đã chết tại hai người thủ hạ. Thù mới thêm thù cũ, tại Dương Trần trong lòng dâng lên, trong mắt của hắn sát ý, đã đạt đến cực hạn, khí tức băng hàn, giống như thủy triều, lấy dương trần thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này, như rơi vào hầm băng. Dư Lỗi, Dư Hâm thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Bọn hắn từ khí tức băng hàn này bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Cùng lúc đó, dương trần khí tức trên thân, vậy mà bắt đầu biến hóa đứng lên. Ngoại trừ lăng lệ bên ngoài, còn có một cỗ khác khí tức băng lãnh. Dù là thời khắc này dương trần, cảm nhận được chính mình khí tức biến hóa, đều là hơi kinh hãi. Sau đó hắn bỗng nhiên biết được đây hết thảy biến hóa nguyên do. Tiểu bất điểm, dương trần có thể cảm nhận được. Tiểu bất điểm ngay tại đem nó tu vi truyền vào trong cơ thể của hắn, vậy mà không cần đeo huyết ma mặt nạ. Dương Trần trong lòng dị thường chấn động. Phải biết, dĩ vãng hắn muốn mượn nhờ huyết ma mặt nạ phụ trợ, nhất định phải đeo mới có thể. Nhưng theo tiểu bất điểm thức tỉnh, vậy mà không cần như vậy. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần khóe miệng chính là câu lên một vòng đường cong. Lập tức hít sâu một hơi, đối mặt Dư Lỗi, Dư Hâm công kích, vậy mà không chút nào nhượng bộ, một mặt không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền, một mặt huy động trường kiếm, thi triển ra Phúc Hải Thức. Nắm đấm của hắn vung ra sát na, mang theo động khí tức như là trời long đất lở đồng dạng, dị thường cường đại. Phúc Hải Thức công kích đồng dạng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ gặp vạn trượng gợn sóng nguyên khí phun trào ra sát na, vậy mà kéo theo toàn bộ thiên địa đều đi theo run rẩy lên. Loại kia thịnh thế hãi nhiên đến cực điểm. Cùng lúc đó, Dư Lỗi, Dư Hâm, Liệp Ưng bỗng nhiên cuốn tới, ba người công kích ở giữa không trung va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Kỳ dị là lần giao phong này lại là không có chút nào sóng âm truyền vang mà ra, nhưng là tại giao chiến chỗ lại là có mãnh liệt năng lượng xen lẫn truyền ra, để cho người ta ra đầu tê dại ba động. Dư Lỗi, Dư Hâm trên khuôn mặt mang theo vô tận vẻ khẩn trương, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dư Lỗi sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Hắn thi triển Liệp Ưng, tại Dương Trần quyền phong phía dưới, vẻn vẹn kiên trì ba hơi, chính là bỗng nhiên sụp đổ. Sau đó một cỗ không có gì sánh kịp lực trùng kích bỗng nhiên tác dụng ở trên người hắn. Phốp, dù là Dư Lỗi tu vi đạt đến hóa linh cảnh nhị trọng, nhưng giờ phút này y nguyên trong miệng máu tươi tuôn ra, thân hình càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại một bên khác, liều mạng chống cự Dương Trần Phúc Hải Thức, Dư Hâm thấy thế, hô nhỏ một tiếng, nói: "Đại ca." Vừa dứt lời, sắc mặt của hắn cũng là bỗng nhiên biến đổi. Dương Trần Phúc Hải Thức công kích trực tiếp đem hắn thi triển Liệp Ưng chém thành hai khúc, sau đó liền có một đạo vạn trượng kiếm khí bỗng nhiên cuốn tới. Dư Hâm thấy thế, cắn răng một cái, vận chuyển toàn bộ tu vi tiến hành đón đỡ. Chỉ nghe bá một tiếng, hắn vận chuyển tu vi hai tay chính là trực tiếp gãy mất. Sau đó Phúc Hải Thức kiếm khí liền hung hăng rơi vào trên người hắn, một vết thương trực tiếp từ đầu của hắn kéo dài đến dưới chân, máu tươi chảy ra đồng dạng rơi xuống. Cũng may trải qua hai đạo suy yếu, Phúc Hải Thức công kích đã suy yếu rất nhiều, nếu không có như vậy, Dư Hâm tất sẽ bị đánh chặt thành hai nửa. Nhưng dù vậy, Dư Hâm cũng đã gần như thành phế nhân, đau đớn kịch liệt để hắn kêu thảm không thôi. Một bên khác, vừa mới ổn định thân hình Dư Lỗi thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, nói: "Dương Trần, ngươi..." Thế nhưng là lời mới vừa truyền ra yết hầu, Dư Lỗi chính là khiếp sợ phát giác. Dương Trần mặt không biểu tình, trong mắt sát ý thổ lộ. Thẳng đến lúc này, hắn mới ngửi được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.